Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Dìu Tiêu Ký. Bởi vì ấn ký gọi là hỗn loạn ấn ký, cho nên Renly đã từng đem ấn ký sinh sôi ra lực lượng mệnh danh là hỗn loạn chi lực. Nguyên bản hắn cho rằng loại lực lượng này là vô pháp làm được bị trưởng khống. Tựa như tên của nó như thế, là một loại huyền chi lại huyền, mà thiên biến vạn hóa tồn tại, chỉ là lại không muốn làm loại lực lượng kia dung nhập một người trong thân thể về sau. Vậy mà lại diễn hóa thành loại kia kỳ lạ, hạt giống. Sau đó hạt giống này còn có thể bị ấn ký triệu hồi. Trốn ở một chỗ không người khoang tàu xó xỉnh bên trong ngồi dựa vào lấy Renly cúi đầu nhìn chằm tay trái của mình cổ tay, nơi đó nguyên bản tồn tại màu trắng đen đôi cung đảo ngược giao nhau đồ án biên giới một góc lúc. Này nương theo lấy trước đó phát nhiệt, đã thêm ra một cái bị vòng tròn bao phủ lại búa nhỏ tiêu chí. Dấu hiệu này nhan sắc phát xám, lẳng lặng hiển lộ tại cổ tay biên giới vị trí. Theo Nam Hải nhìn chăm chú tựa hồ còn ẩn ẩn hướng ra ngoài bốc lên sương mù xám. Thứ này sinh ra là ví dụ, Renly không thể xác định, trước đó hắn chính là lấy tay sờ một cái, sau đó lại đột nhiên cảm nhận được một chút ký ức hình tượng cùng một cái kỳ lạ mà thuần túy ý chí. Cái kia tựa hồ là hắn tại High Garden lúc đã từng thả cái tay kia bộ chim bay. Lại hình như là hạt giống sức mạnh ở trong tồn tại một điểm bản năng linh tính. Cái kia linh tính còn đối với mình có chút kháng cự. Bất quá loại này kháng cự ở phía sau đến lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Renly cảm giác tựa như là cái kia linh tính đã thích ứng mình tồn tại. Hoặc là nói, giống như không nhìn chính mình. Cũng bởi vậy, lần nữa đụng vào lúc, hắn không tiếp tục cảm nhận được cái kia linh tính bất luận cái gì phản hồi. Ngược lại nghe được một câu. Nhưng nếu như chiến sự không thuận, Roderick, ngươi muốn tại địch nhân trước đó chặt xuống đầu của ta. Mông lung một câu tại tâm đáy hiện lên, để ngồi dựa vào nơi hẻo lánh cây đay cái túi chỗ Nam Hải không tự giác híp híp mắt. Thân tại không người trong khoang thuyền, chung quanh màu xám cây đay cái túi trồng chất san sát. Một cỗ lúa mạch cùng mặn thịt khô hương vị tràn ngập tại lỗ mũi bên trong. Bén nhạy thính giác để hắn ẩn ẩn có thể nghe được ngoài khoang thuyền bến cảng bên trên từng đợt. Tiếng ồn ào vang dội, nói giờ phút này chỗ hắn ở trước mắt hắn như cũ ở vào đảo Pai bến cảng khu vực bên trong. Trước đó cổ tay trái biến hóa cùng cái kia xảy ra bất ngờ nhìn chăm chú để hắn cấp tốc chạy trốn. Mà những này người đảo sắt cứ việc tại không lâu sau đó bắt đầu triển khai điều tra. Nhưng lại không có phát hiện Nam Hải đã sớm trốn vào một chỗ bỏ neo tại bến cảng nơi hẻo lánh. Thương thuyền đáy thuyền, thế là cứ việc điều tra đội ngũ liên tục đi ngang qua. Lại đều không có phát hiện dị thường. Cuối cùng làm đêm tối giáng lâm về sau, Renly càng là bò lên trên chiếc này không người thuyền. Sau đó trốn cái này xem ra tựa hồ là thương thuyền nhà kho địa phương. Sau đó hắn liền phát hiện cái này một loạt biến hóa. Roderick là ai? Lời này lại là cái gì tình huống? Renly có suy đoán, nhưng lúc này hắn tạm thời không có nhàn rỗi để ý tới điểm ấy. Bởi vì hắn phát hiện, tay mình chỉ đụng vào cái kia dìu ấn ký về sau. Chỗ sinh sôi ra biến hóa cũng không chỉ là cảm nhận được một vài thứ. Hơn nữa còn có một loại cảm giác khác, đó chính là sền sệt. Từ lưỡi búa này tiêu ký mặt ngoài bốc lên ra những cái kia sương mù xám. Mà mang tới sền sệt. Loại cảm giác này tựa như là mắt trần có thể thấy sương mù hóa thành thực chất. Tại hắn đụng vào lúc dính tại ngón tay của hắn trên bụng đồng dạng. Renly bởi vậy nếm thử giơ ngón tay lên. Thế là hắn liền gặp được cái này sương mù đi theo bay lên. Đồng thời cuối cùng bị túm rời dìu tiêu ký. Trên cổ tay tiêu ký bởi vậy lại không khói mù lượn lờ. mà Renly ngón trỏ tay phải bên trên lại bọc lấy một tầng như là ngọn lửa nhàn nhạt màu xám sương mù. Cổ đạo, ngưng thần nhìn xem thứ này với mình trên ngón tay lẳng lặng, thiêu đốt. Renly như có điều suy nghĩ, ngón tay bị ngọn lửa bao khỏa, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác hiện lên, nhưng mà hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được cái này, ngọn lửa bên trong đang phát ra từng đợt tựa hồ rất tà ác khí tức, kia là giết chóc, là dục vọng, là ngang ngược, hay là cướp đoạt. Quan sát sau một lúc lâu, Renly nếm thử đem thứ này sát tại sau lưng dựa vào cây đay cái túi bên trên. Thế là cái này màu xám ngọn lửa liền bám vào tại cái túi mặt ngoài, thiêu đốt. Chỉ là nó thoạt nhìn như là tại thiêu đốt, nhưng trên thực tế cũng không có cho cái túi tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lẳng lặng dính tại nơi đó phiêu hốt dập dờn, vô thanh vô tức, lộ ra là quỷ dị như vậy. Vô pháp đối tử vật có hiệu lực, bởi vậy xác định điểm ấy, Nam Hải liền giơ ngón tay lên đem thứ này phá trở về. Sau đó ánh mắt liếc nhìn chung quanh, để mắt tới trong khoang thuyền cách đó không xa một cái trốn ở cái túi nơi hẻo lánh lén lén lút. Lút chuột, lúc này bên ngoài sắc trời ảm đạm, một vòng ánh trăng xuyên thấu qua khoang tàu nhỏ hẹp cửa sổ bao phủ mà vào. Mà con chuột này thì đang ở tia sáng bao phủ không đến biên giới vị trí nhún nhún cái mũi. Nó xem ra không thế nào sợ người. Nhưng Renly đứng dậy nếm thử tới gần nhưng vẫn là đem nó dọa chạy. Bất quá cũng không có thoát ly ánh mắt. Renly sau đó tại cách đó không xa một tòa thùng gỗ ở trong móc ra một cái cứng rắn thịt cá khô đến. Cầm trong tay, ngọn lửa, dính tại phía trên. Sau đó hướng phía tia sáng bao phủ gỗ sàn nhà chỗ ném đi. Một cái bị màu xám ngọn lửa bao vây lấy thịt khô thế là cứ như vậy lẳng lặng ở vào thanh lãnh chiếu. Sáng dưới bắt đầu cháy rừng rực. Nam Hải trốn ở nơi hẻo lánh yên lặng nhìn chăm chú lên. Không lâu sau đó, hắn đã nhìn thấy đến con kia chuột quỷ quỷ túy túy chạy tới. Sau đó tựa hồ không hề cố kỵ ngọn lửa. Đem miệng cắn lấy thịt khô phía trên, ngọn lửa chợt một cái thuận chuột miệng xông vào, mà chuột lại không phát giác gì tiếp tục dùng hai cái chân nhỏ bưng lấy thịt khô không ngừng lăn. Lộn nhai từ từ, chỉ là không đợi nó đem cái này cứng rắn thịt khô ăn xong. Động tác của nó lại đột nhiên dừng lại, sau đó nâng lên lanh lảnh đầu đến phát ra một trận chi chi tiếng thét chói tai. Lại về sau. Cái này trưởng thành lớn cỡ bàn tay chuột bắt đầu điên cuồng tại nhà kho ở trong đông chạy tây vọt. Đồng thời dùng móng vuốt cùng miệng không ngừng xé cào nhà kho một người trong đó cái cây đay cái. Túi, bộ dáng xem ra rất tùy tiện. Lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Renly ôm ngực sờ lên cằm. Ánh mắt nhắm lại, rõ ràng, cái này màu xám ngọn lửa có thể ảnh hưởng mục tiêu tư duy. Chỉ là chuột loại hành vi này tựa hồ cùng cổ đạo cũng không giống nhau. Nhận biết không giống, hay là chủng tộc duyên cớ? Ngọn lửa còn có loại kia phản bổ năng lực sao? Cùng ban sơ con kia chim hiệu quả phải chăng giống nhau? Suy tư điểm ấy, Renly nghĩ đến trước đó chạm đến nắm đấm ấn ký lúc cảm nhận được một vài thứ. Thế là lần nữa duỗi ra ngón tay đụng vào cổ tay trái Tiêu Ký. Còn không có tìm tới cái kia Nam Hải. Một đạo chất vấn lời nói lặng yên cẩn thận đáy hiện lên. Cũng không phải là thanh âm. Cho nên không có cái gì cảm xúc bao hàm trong đó. Nhưng ở lời nói này hiện lên đồng thời. Renly lại phảng phất nhìn thấy một trương gầy gò lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Kia là hắn tại bến cảng lúc chỗ đối mặt cái kia người trung niên tóc đen. Thật sự là một đám phế vật a. Đạo thứ hai lời nói sau đó hiện lên, nhưng rõ ràng không phải tại đáp lại câu nói đầu tiên. Có lẽ hắn còn không muốn gặp chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, hiển nhiên, cổ tay ấn ký cùng cái kia cổ đạo ý chí ở giữa liên hệ có thể làm cho Renly có được loại này đọc đến. Nó ký chủ ý nghĩ năng lực, chỉ là tương đối ban sơ. loại này đọc đến dưới mắt đã cũng không phải là một cái, mà là hai cái. Chi chi, trên biển hơi ẩm khả năng đối ta răng không quá hữu hảo. Ha lo nhà thật đúng là có ý nghĩ. Chi chi chi, chiến tranh. Kít, ngón tay sờ lấy cổ tay trái. Ánh mắt thì nhìn xem nhà kho ở trong cái kia đông chạy tây vọt lại không phát ra quá nhiều tiếng. Kêu lông xám chuột, Runley hiện tại có thể xác định, trước đó bị đút cho chuột cái kia sợi ngọn lửa đích thật là cổ đạo. Bởi vì trừ không có ban đầu loại kia ký ức tránh về bên ngoài. Hắn từ đối phương nơi đó cảm nhận được hết thảy đều cùng cái thứ nhất chim giống nhau như đúc. Cho nên, cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay cái này bám vào tại lớn tiêu ký một góc nhỏ tiêu ký. Runley lâm vào trầm tư. Hắn có thể ẩn ẩn phát giác được một cỗ vô hình mà yếu ớt lực lượng ngay tại thuận cái này đồ vật. Có liên hệ truyền thâu mà đến, cho nên hắn suy đoán cái này tiêu ký không lâu sau đó sẽ lần nữa sinh sôi ra loại kia, ngọn lửa. Hoặc là nói là, cổ đạo chi trùng, chỉ là cái đồ chơi này có thể dùng để làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,